Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Nhỏ gian tế. Tiêu Vi đối mặt Lý Văn Cường chất vấn, bỗng nhiên trở nên có chút co quắp, cúi đầu nhu nhu, sau đó đột nhiên thẹn quá thành giận quay đầu chỉ vào Lục Nguyệt Sinh hai người. Tiêu Vi chửi ầm lên, nhìn cái gì vậy? Quản các ngươi sự tình gì? Cút a, lại nhìn đem các ngươi trong mắt móc ra. Cút! Lục Nguyệt Sinh cùng Cơ lão tử dọa đến khẽ run rẩy. Hai người hai mặt nhìn nhau một trận, lẫn nhau truyền âm nói, làm sao bây giờ? Bọn hắn cãi nhau, vợ chồng trẻ cãi nhau cũng là bình thường. Chúng ta đi thôi. Đi, đừng xem náo nhiệt. Ngoặc kép nói, Lục Nguyệt Sinh cùng Cơ lão tử hai người quay người liền hướng xuất khẩu đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, cái này bên trong đi ra đến liền là bên ngoài đúng không? Xác định không? Tiêu Vi hô to một tiếng. Cút, tốt tốt tốt, chúng ta cút. Nói, hai người một đầu chui vào trong động khẩu. Vào động một nháy mắt, chỉ là hình tượng lóe lên, hai người chỉ là cảm giác được đầu chuyển tinh di, trang cảnh biến thành Côn Luân trong núi rừng. Lục Nguyệt Sinh hai người mờ mịt nhìn xem hết thảy chung quanh, ngạc nhiên quay đầu ra cửa hang, không thấy. Ngoạn tào, đây là thần thông gì? Đại thần thông a. Cơ lão tử thở dài, quỷ phủ thần công, thật là quỷ phủ thần công. Ai, đây là nơi nào a? Ta cũng không biết a. Hai người bọn hắn còn chưa có đi ra đâu, đừng để ý tới bọn hắn. Cãi nhau đâu, ngươi đừng đi chọn lừa. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thủ ở chỗ này, chờ bọn hắn đi. Ngoặc kép, quảng trường bên trên, Tiêu Vi cùng Lý Văn Cường nhìn nhau, y nguyên nhìn nhau, trầm mặc không nói gì. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Văn Cường triển diễn cười một tiếng. Hắc hắc, chẳng cần biết ngươi là ai đâu, dù sao sẽ không hại ta. Tiêu Vi hơi đỏ mặt, vô luận như thế nào, ngươi đều phải tin tưởng ta, mãi mãi cũng sẽ không hại ngươi. Văn Cường ca ca, ngươi diễn kỹ coi như không tệ, dạng này liền có thể đem bọn hắn không lưu ngân dấu vết chi đi. Lý Văn Cường sờ lên Tiêu Vi đầu, ngươi diễn kỹ cũng không tệ a. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt lại lẫn nhau đều là vô cùng thanh minh. Tiêu Vi nói, thời gian cấp bách, ngươi đi lấy, vẫn là ta giúp ngươi đi lấy. Lý Văn Cường do dự một chút, phía dưới gặp nguy hiểm a? Có, cần phải có, không có khả năng không có. Loại kia lớn cơ duyên vị trí, làm sao có thể không có gặp nguy hiểm? Nhưng là ta cũng không xác định có hay không, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Lý Văn Cường trầm ngâm trong chốc lát, vậy tự ta đi. Văn Cường ca ca, ngươi chính mình cẩn thận, ngươi chỉ cần đem máu tươi của ngươi tích trên bia đá kia, ngươi liền có thể đi vào. Minh bạch. Chờ chút. Lý Văn Cường quay đầu, đã thấy Tiêu Vi kéo ra quần áo cổ áo. Lý Văn Cường quá sợ hãi, nhìn hai bên một chút, không được, không được, nơi này, Bất Nhã, ngươi muốn, chúng ta đến lúc đó mở phòng. Tiêu Vi mặt đỏ lên, nói cái gì đó, kéo ra cổ áo. Lý Văn Cường cái này mới nhìn rõ cổ của nàng phía trên treo một chuỗi dây chuyền. Hai tay thả tại phía sau, một lát sau Tiêu Vi liền đem dây chuyền hái xuống. Ấy, Lý Văn Cường bưng lấy dây chuyền. Đây là dây chuyền toàn thân màu tím, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Không tại hắc ám hoàn cảnh bên trong căn bản nhìn không thấy cái kia nhàn nhạt huỳnh quang. Tổng cộng từ 81 cái đá quý màu tím chui ra tới. Không biết là chất liệt gì, nhưng là nâng trên tay, Lý Văn Cường lại có thể cảm nhận được trong đó truyền đến năng lượng to lớn chấn động. Tiêu Vi cười một tiếng. Đây là sư phụ ta cho ta hộ thân pháp bảo, tại gặp được chân chính thời điểm nguy hiểm, trọng thương hấp hối thời điểm, nó sẽ bộc phát, hình thành một cái vỏ ánh sáng bao phủ lại ngươi, có thể ngăn cản đại thừa kỳ 10 lần công kích. T. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, hai tay đều run rẩy lên, có thể ngăn cản đại thừa kỳ 10 lần công kích. Cái này quá quý giá. Không được, Tiêu Vi cười cười, ôn nhu đem dây chuyền treo ở Lý Văn Cường trên cổ. Không có cái gì đắt không nặng, ngươi chú ý an toàn. Nói, đẩy Lý Văn Cường một thanh. Đi thôi, Lý Văn Cường một té ngã lảo đảo ra ngoài. Hai tay sờ ở phía trên bia đá. Than nhẹ một tiếng, ngươi đến cùng là ai? Tiêu Vi, kỳ thật ta làm qua khắc sâu bản thân kiểm điểm cùng bản thân tỉnh lại. Ta tưởng tượng qua, cũng tiến hành qua nội tâm diễn toán. Ta hoài nghi tài hoa của ta thật không lớn như vậy lớn năng lượng. Khả năng hấp dẫn một người nguyện ý vì ta làm một chuyện gì? Tiêu Vi cười ha ha. Ngươi có đôi khi căn bản cũng không biết ngươi có bao nhiêu ai ưu tú. Ai? Lý Văn Cường than nhẹ. Một tiếng, dùng phi kiếm vạch phá bàn tay của mình. Đem máu tươi tràn ra nhỏ xuống ở phía trên bia đá. Nhìn chằm chằm Tiêu Vi. Ta kỳ thật không thích cùng các ngươi dạng này người lai vãng. Luôn luôn thổi phồng ta. Dạng này sẽ để cho ta nguyên bản liền không thế nào kiên định đạo tâm trở nên càng phát ra kiêu ngạo cùng bành trướng. Thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường thấy hoa mắt, đầu chuyển tinh di phía dưới đi vào một địa phương khác. Trước lúc rời đi, hắn phảng phất trông thấy Tiêu Vi đối với mình hô cái gì lời nói, nhưng là lại không có nghe rõ ràng. Trên tấm bia đá vết máu dần dần khô cạn, sau đó bị bia đá hút thu vào. Tiêu Vi đứng trên quảng trường chắp tay sau lưng nhìn xem bia đá. Nhìn xem Lý Văn Cường biến mất phương hướng, nước mắt cũng cút lăn xuống. Hôm nay từ biệt, ta thật không biết lúc nào mới có thể đủ gặp ngươi lần nữa. Thời gian luôn luôn ngắn ngủi, vì cái gì chúng ta luôn luôn muốn chia chia hợp hợp. Vừa vào Côn Luân, sư phụ ta con mắt liền thời thời khắc khắc nhìn xem đây hết thảy. Hắn sẽ không tha thứ ta như thế thẳng thắn đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Ta lại muốn bị cấm túc. Tiêu Vi có chút hủy khuất xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời phương hướng, oa oa khóc lớn. Ta có thể hay không không quay về a? Ta muốn cùng Văn Cường ca ca cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Thoại âm rơi xuống, trong động đá vôi thật lâu trầm mặc. Một lát sau, truyền tới một vô cùng uy nghiêm thanh âm, là hừ lạnh một tiếng. Hừ, âm thanh âm vang lên đồng thời. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một con quang ảnh hình thành đại thủ. Vồ một cái về phía Tiêu Vi. Tiêu Vi gào khóc hướng bên cạnh bên trên vừa trốn. Ta không muốn trở về nha. Ô ô ô ô. Ngươi bắt không được ta, ta liền không quay về. Ngươi lại để cho ta cùng hắn đợi một hồi nha. Ô ô ô, Tiêu Vi khóc thê thảm vô cùng, không ngừng trốn đông trốn tây. Đại thủ không ngừng đi bắt Tiêu Vi, không có thật dùng sức đi bắt, sợ làm bị thương Tiêu Vi. Nếu không Tiêu Vi làm sao có thể lẩn tránh rơi. Nhưng là Tiêu Vi chính là không ngừng trốn tránh, chính là không cho cái tay kia bắt đến. Trốn ở bia đá phía sau, Tiêu Vi ôm bia đá cùng đối diện bàn tay giằng co. Hoa hoa kêu khóc, ta chính là không muốn trở về. Ngươi lại muốn trừng phạt ta. Ta vừa trở về ngươi lại muốn cho ta giam lại. Cái kia ta đáp ứng ngươi trở về với ngươi. Ngươi tha thứ một chút a, để ta nhìn thấy Văn Cường ca ca an toàn ra lại về đi có được hay không? Dù sao cái kia bảo vật chỉ có tu chân giả có thể sử dụng. Các ngươi lại không dùng đến. Cho hắn liền cho hắn nha. Ngươi giận đến như vậy làm cái gì? Ôi! Nói! Tiêu Vi kinh hô một tiếng. Trong bất chi bất giác phía sau của nàng lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái đại thủ. Ngón trỏ cùng ngón cái vân vê bàn chân của nàng. Đưa nàng xách lên. Đề tại giữa không trung. Tiêu Vi đầu hướng xuống, giống như là chỉ bị tóm lên tới chuột chũi một dạng giãy giụa. Thả ta ra, thả ta ra, ta liền không quay về, ta không quay về. A o o, thanh âm uy nghiêm có chút bất đắc dĩ xuất hiện tại trong động đá vôi. Bắt đầu từ ngày đó nhà ngươi chính là Côn Luân. Ta nói qua, thế gian không yên ổn, không cho ngươi ra Côn Luân. Ngươi lần này thừa dịp ta không chú ý vụng trộm chạy ra ngoài. Ta không có ra ngoài tìm ngươi, ta liền nhìn xem ngươi chừng nào thì chủ động trở về. Không nghĩ tới ngươi hoàn thành cái nhỏ gian tế, một đường dẫn ngoại lai người không ngừng đến nơi này đào bảo. Tiêu Vi xoa xoa nước mắt, nhân gia nào có vụng trộm chuồn đi. Ta liền tại cửa ra vào lưu lại trong chốc lát mà thôi. Ta đều không có ra Côn Luân, ta liền trước cửa nhà chơi trong chốc lát, ta lại không có đi ra ngoài. Ta cái này không trở về tới nha. Ngươi không cần đùa nghịch loại này tiểu thông minh. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, nơi này cùng ngoại giới nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cho rằng thế gian không có cường giả à? Thông thiên giới người nếu là phát hiện ngươi, bọn hắn sẽ giống như là phát hiện bảo bối. Nhà ngươi là Côn Luân. Tiêu Vi bị sách lấy càng ngày càng cao, liền vội giãy giụa lấy. Ngươi để ta tại đợi một hồi nha. Ôi, ta hai ngày nữa liền trở về. Ngươi để ta lại đợi một hồi. Đem ta cho ngươi đồ vật đều đưa cho người khác. Để ngươi lại đợi mấy ngày. Người kia mặt sao sao tướng. Xấu xí, tuổi còn trẻ liền tóc đều gần như không còn. Xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Khẳng định là phí hết tâm tư suy nghĩ làm chuyện xấu. Lấy mái tóc đều rơi mất. Nếu là lại để cho ngươi cùng hắn đợi mấy ngày, ngươi sợ là đem chính mình cũng đưa cho hắn. Đến lúc đó trở về là trở về rồi. Nâng cao bụng lớn trở về a. Tiêu Vi hơi đỏ mặt, nước bọt bay loạn kịch liệt cãi lại. Hắn mới không có mặt sao sao tướng. Kia là dáng vẻ thư sinh hơi thở. Hắn không có xấu xí. Kia là đầy mình tài hoa tràn ra tới. Mà lại. Tóc đó là bởi vì mỗi ngày suy nghĩ văn học sáng tác mới đưa đến. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Về sau không cho phép gặp hắn. Ta không sống nha. Ôi, không có Văn Cường ca ca ta không sống nổi. Thả ta xuống, ta phải ở lại chỗ này. Ô ô ô, ta không muốn sống. Vừa trở về mỗi ngày đều muốn tu luyện. Mỗi ngày đều muốn ăn những hoa hoa thảo thảo kia. Mỗi ngày đều muốn ăn các loại linh đan rượu dược. Ta không muốn uống mã não. Ta không muốn ăn quả nhân sâm. Ô ô ô, ta muốn ăn Văn Cường ca ca làm thịt kho tàu. Ta muốn uống nước quýt. Ướp lạnh qua. Hừ, vô pháp vô thiên. Ngươi lại nghịch ngợm. Ta làm cho tất cả mọi người đều vĩnh viễn đi không ra Côn Luân. Tiêu Vi hai mắt tỏa sáng. Thật sao? Cái kia có thể mời Văn Cường ca ca tới nhà của ta ở a? Vậy ngươi đem Văn Cường ca ca cũng bắt đi có được hay không? Ngoặc kép, ý của ta là, thi cốt chôn ở chỗ này, phàm nhân cũng xứng sống ở Côn Luân. Ngô, quang mang lóe lên, trên quảng trường này không? Liền người mang tay. Nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cũng thế, bọn hắn làm sao lại như thế bình yên vô sự liền lại tới đây đâu? Làm sao sẽ như thế bình yên vô sự liền từ nơi này đi ra ngoài đâu? Làm sao sẽ như vậy hữu kinh vô hiểm để Lý Văn Cường liền nhẹ nhàng như vậy tiến dưới tấm bia đá bên cạnh nhặt bảo bối đi đây? Vậy người khác làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu? Đây thật là không có gặp nguy hiểm a. Là, nghiêm chỉnh mà nói, là không có gặp nguy hiểm. Nhưng là, Côn Luân chỗ sâu có vô số đại lão con mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Không có tự nhiên nguy hiểm, tất cả đều là cố ý nguy hiểm. Đáng tiếc Lý Văn Cường không biết, bọn hắn thật đúng là cho rằng, Côn Luân, a, không gì hơn cái này. Không có một cái nhỏ gian tế cùng theo. Văn Cường tiểu đội sợ là muốn hoài nghi nhân sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?